tối cường thần thoại đế hoàng, chương 531, thần điện chỗ dựa, góc truyện audio.com, nhanh cho cốt ra cho bản công tử, muốn chết phải không? Thanh niên mặc áo lam tức giận mắng, liệt mã dưới thân càng là tê minh, bốn vó liệt diễm bỗng nhiên tăng mạnh cho người ta một loại cảm giác thế không thể đỡ. Tần Quân nheo mắt lại, một chút liền nhìn ra đầu liệt mã kia chính là yêu thú tứ giai. Trong thành cưỡi một đầu yêu thú tứ giai chạy gấp hoàn toàn là không nhìn nhân mạng. Đồng thời cũng nói người này địa vị rất cao, nếu không sẽ không có khả năng không kiêng nể gì như vậy. Ngâm, tiếng long ngâm bỗng nhiên chợt hiện, chỉ gặp Tần Quân long khí trong nháy mắt xuất thể, trường ngâm lấy phóng đi, đâm lên trên liệt mã, trực tiếp đem liệt mã cùng thanh niên mặc áo lam đụng bay trên không trung, trọn vẹn bay ra ngoài mấy chục mét, đập sập một cái cửa hàng. Một màn này khiến người qua đường không khỏi kinh hô lên. Đây là kim long, phi, đây là long khí có được hay không, chỉ có số ít đế hoàng mới có thể luyện thành. Chậc chậc, hắn cũng dám đối với La công tử ra tay. Vẫn luôn nói La công tử bối cảnh hùng hậu, hắn đến cùng là đến từ phe thế lực gì, chẳng lẽ lại là Đông Phương gia tộc. Nghe nói cùng thần điện có quan hệ, Tần Quân tay trái vừa thu lại, long khí liền trở thể nội, hắn khinh thường hừ lạnh nói. Đồ không có mắt, Liễu Nhược Lai vỗ tay khen hay, chỉ e thiên hạ bất loạn, những người còn lại đều là lắc đầu cười một tiếng, cũng không thèm để ý. Sau đó một đoàn người liền tiếp tục tiến về phía trước, tên thanh niên mặc áo lam kia nộ khí xung thiên vọt tới, bang ngâm một tiếng, trường kiếm liền ra khỏi vỏ, hắn một kiếm đâm về phía Tần Quân, trực chỉ cổ họng hắn, muốn một kiếm đứt cổ. Hừ, không biết tự lượng sức mình, Tần Quân lạnh giọng cười nói, đối phương coi thường nhân mạng, còn muốn đối với hắn động sát thủ. Hắn cũng mặc kệ vị La công tử này có bối cảnh gì, dám chọc hắn, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Nghĩ xong, Tần Quân liền rút thất tinh kiếm bên hông ra chuẩn bị kết thúc vị La công tử này. Dừng tay, đúng lúc này, một đạo tiếng hét to vang lên uy chấn toàn bộ đường phố. Tần Quân căn bản không rảnh để ý bởi vì La công tử cũng không có dừng lại, nếu như hắn dừng tay, chờ đợi hắn sẽ không phải là kết cục tốt, về phần né tránh, nói đùa, nào có đế hoàng trốn tránh. Phốc thử một tiếng, kiếm quang lóe lên, La công tử còn không kịp phản ứng liền bị đâm trúng lồng ngực, máu tươi vẩy ra, nét mặt của hắn trong nháy mắt ngưng đọng. Ngươi, La công tử hai mắt vằn vện tia máu, trong mắt đều là oán độc cùng không cam lòng. Thu vào trong mắt của hắn chính là cặp ánh mắt lạnh như băng kia của Tần Quân, chỉ nghe La công tử lạnh giọng nói. Ngươi dám giết ta, trong giọng nói tràn đầy không dám tin tưởng. Hắn không thể tin được bên trong Đông Phương Trấn Thành còn có người dám động thủ với hắn, làm cho hắn sợ hãi nhất chính là thực lực của Tần Quân, trẻ tuổi như vậy, tốc độ huy kiếm để hắn vậy mà không cách nào bắt được. Phải biết hắn tốt xấu gì cũng được coi là thiên tài, không đến 40 tuổi liền đột phá thuế phàm cảnh, nhưng ở trước mặt Tần Quân, hắn liền như là phàm nhân nhỏ yếu như vậy. Nhóc con, thật can đảm, đạo âm thanh uy nghiêm lúc trước lần nữa vang lên, trong đó tràn đầy lửa giận. Chỉ gặp một tên hôi bào nam tử tại đỉnh lâu vũ nhảy vọt ra cấp tốc đánh tới. Tu sĩ thiên tiên cảnh, Tần Quân trong mắt hơi híp lại tay. Góc truyện audio.com, phải run một cái trực tiếp đem La công tử ném ra, khiến cho tu sĩ hai bên đường phố liền rối loạn lên. Cửu đầu trùng cất bước đi đến trước mặt Tần Quân, đối mặt với tu sĩ thiên tiên cảnh khí thế hung hung, hắn liền đấm ra một quyền, quyền phong kinh khủng trực tiếp đem lâu vũ hai bên đường phố thổi đến pha tán sụp đổ, từng tên bách tính tu sĩ bị thổi tựa như lạc diệp tung bay khắp nơi, thậm chí ngay cả đất trống đều bị phá hủy. Cảm thụ sâu nhất chính là tên tu sĩ thiên tiên cảnh kia chỉ cảm thấy một cỗ kình phong không thể ngăn cản chính diện đánh tới. Hắn vừa định điều động pháp lực đi ngăn cản, căn bản đã không kịp, áo bào trong nháy mắt phá nát, bên ngoài thân bị phá vỡ, máu tươi vẩy ra, cả người như là diều đứt dây bay rớt ra ngoài. Toàn bộ quá trình, miêu tả rất chậm, kỳ thực bất quá là thời gian tia lửa lấp lóe mà thôi. Tĩnh, đường phố trong nháy mắt triệt để yên tĩnh, thậm chí có thể nghe được tiếng gió thổi qua. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua cửu đầu trùng, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, sau đó lại nhìn khe rãnh do hắn tạo ra, bọn hắn lưng không khỏi bốc lên một luồng hơi lạnh. Ai, người tính khí quá hỏa bạo, Tần Quân giận dữ nói, nhìn như trách cứ, nhưng nụ cười trên mặt hắn rõ ràng nói rõ trong lòng của hắn rất thoải mái. A-di-đà Phật, Đường Tam tạng niệm một câu, hắn hiểu rõ việc này chắc chắn sẽ không kết thúc nhân quả tuần hoàn, phía sau đối phương khẳng định đứng đấy nhất tôn đại thế lực, nếu không đối phương như thế nào lại phái tới cường giả thiên tiên cảnh trợ giúp. Bất quá hắn cũng không ghét bỏ, hắn cũng không phải là Đường Tam tạng trên đường Tây Hành, mà là kim thiền tử giác tỉnh trí nhớ kiếp trước lại lấy được Phật môn thể hồ quán đỉnh chiên đàn công đức Phật. Người mềm yếu vô lực cần phải bảo vệ, nhưng ác nhân lấy mạnh hiếp yếu cũng phải chế tài. La công tử vừa rồi một đường chạy tới, không biết đụng bị thương bao nhiêu người, thậm chí còn muốn giết Tần Quân, rất khó tưởng tượng ngày bình thường hắn đã làm bao nhiêu chuyện xấu. Tiếp tục đi tới, Tần Quân cười nói xong liền cất bước đi thẳng về phía trước. Dương Tiễn cùng Cửu Đầu Trùng theo sát phía sau, Liễu Nhược Lai cũng từ trong rung động giật mình tỉnh lại, vội vàng đuổi theo. Trừ Bát Giới cùng Đường Tam Tạng sóng vai mà đi, hắn cười khổ nói. Sư phụ ta tại sao lại có loại cảm giác giống như trên đường đi Tây Thiên lấy kinh a? Khác biệt chính là trên đường Tây Hành cũng chỉ có Tôn Ngộ Không là khó đối phó. Mà bây giờ, vô luận là Dương Tiễn hay vẫn là Cửu Đầu Trùng, hắn đều phải thả tôn trọng. Không giống nhau, chỉ ít đi Tây Thiên lấy kinh là giả nhân giả nghĩa, mà đi theo bệ hạ là đại thiện. Đường Tam Tạng cười nói, Tần Quân đi ở phía trước nhếch miệng lên, không có nghĩ tới tên này vậy mà lại vuốt mông ngựa. Tuy nhiên Tần Quân cũng không có khiêm tốn, chỉ ít tại phương diện trị quốc trị vực, hắn vẫn là xứng đáng lương tâm, ban bố pháp lệnh đều là lợi dân, chỉ ít Nam vực so với trước kia muốn tốt hơn rất nhiều. Đời trước của hắn cũng là người hạ tầng, biết rõ nỗi khổ của bách tính, hắn không dám hứa chắc mình sẽ đại công vô tư, nhưng ít ra sẽ để cho con dân của mình sống so với trước kia an toàn hơn, hạnh phúc hơn. Một đường tiến lên, những nơi hắn đi qua tu sĩ liền cấp tốc né tránh, như là nhìn thấy sát tinh. Đợi bọn hắn rời đi. Gocchuyenaudio.com, không qua bao lâu, La Tây Nghiệp bị thất tinh kiếm đâm xuyên lồng ngực vậy mà run run rẩy rẩy đứng lên. Đáng giận, La Tây Nghiệp cắn răng lẩm bẩm nói, tay trái che ngực nhưng máu tươi vẫn là không cầm được tuôn ra. Chỉ gặp cặp mắt của hắn bỗng nhiên biến nhỏ, như là mắt rắn, trên gương mặt mọc ra một đám vảy, cả người khí chất liền biến đến vô cùng âm trầm. Hắn cúi đầu cấp tốc nhảy lên nhập vào trong hẻm nhỏ. Cửu Đầu Trùng đã đi ra ngoài xa vài trăm thước liền khiêu mi hỏi. Bệ hạ, tiểu tử kia còn chưa ngòm củ tỏi, có cần ta hay không? Đang khi nói chuyện, hắn làm ra động tác cắt cổ. Từ khi nhìn thấy Kim Thiền Tử khôi phục đỉnh phong, biến thành Đường Tam Tạng chiên đàn công đức Phật về sau, hắn biểu hiện được liền càng ngày càng ân cần. Tâm tư của hắn rất đơn giản, Tần Quân cũng có thể đoán được nhưng không có vạch trần. Không cần, xem hắn có thể hay không tại trước khi chúng ta đi, gọi đến cứu binh. Tần Quân khẽ cười nói, hắn hiện tại cũng có thể cảm giác được La Tây Nghiệp sinh cơ cũng không hề hoàn toàn tiêu tán, sở dĩ lưu hắn lại một mạng chính là muốn nhìn một chút hắn có thể hay không dẫn ra cường giả thần điện tùy tiện thăm dò lực lượng trình thể của thần điện. Hắn cùng thần điện mâu thuẫn nhưng không có truyền ra, dù sao chuyện này cũng liên quan đến mặt mũi của thần điện. Cửu Đầu Trùng tuy rằng nghi hoặc nhưng cũng không có hỏi nhiều. Tần Quân sau khi hướng một tên người qua đường hỏi thăm vị trí khu dịch chuyển, liền dẫn Đường Tam Tạng bọn người trực tiếp tiến về. Canh ba cách chương.